Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 664, phần 664. Chương 664 kinh tình Nam Dương, đám kia lấy tiền làm việc. Lại cái gì đều không làm tính chết thảo, bạch bạch lãng phí chúng ta nhiều như vậy công phu. A Thuận Thiên Sư, Nam Dương đàn pháp sư rời đi đám người hội tụ chỗ sau. Quý Thuận Hào đồng sự nhóm chung vài cái, người lập tức hướng tới mặt đất phun ra khẩu nước miếng, tức giận bất bình mà mắng, hệ a, chỉ hoãn công phu không nói, còn làm ác linh tìm tới chúng ta, thật hệ chưa thấy qua như vậy không nói thành tin pháp sư, đồng sự nhóm phụ họa, bọn họ ở vào cát y, vu bà, ba lợi hàng đầu sư. A Thuận Thiên Sư chờ chúng Nam Dương pháp sư lúc trước bố trí Quý Thuận dẫn linh nghi thức đại. Phòng suýt, phòng tứ phía vách tường. Giờ này khắc này, đều mang lên cùng mãnh quỷ phòng 102 âm lục điện thờ phòng không sai biệt lắm cổ quái Tây Dương. Thần tượng, lớn lớn bé bé thánh tượng bị ngọn nến chiếu sáng. Biểu hiện ra khác thường thánh khiết quang mang, tại hạ Nam Dương thuyền vận chung. Phát hiện các loại tượng thạch cao cũng không hiếm thấy, đặc biệt là ở Nam Dương triều bắt đầu sau. Tây Dương người truyền giáo rất nhiều tới Đông Nam Á, cho dù là nhất truyền thống thương hội con thuyền, cũng sẽ nhiều ít tiếp xúc đến một ít người nước ngoài thần tượng. Nhưng là, thuần trắng người nước ngoài thần tượng, bãi ở càng truyền thống đại lục hồng plastic điện thờ, chính là mặt khác một chuyện. Ở kỳ quái góc độ hạ này đó đá cẩm thạch dương thần tượng sau lưng phẳng phất bò đầy vặn vẹo gương mặt chợt lóe gian như là còn có sặc sỡ uế quang ở chúng nó tượng đắp phía dưới tràn ra. Quý Thuận Hào đồng sự nhóm đối thần tượng sở hữu dị tượng làm như không thấy. Đồng sự nhóm đồng tử dị thường đen nhánh, khuôn mặt thân thể so vệ ếch bọn họ vừa mới thượng Quý Thuận Hào thời điểm hào rất nhiều. Không hề tái nhợt giống như ở trong nước phao rất nhiều thiên. Nhưng loại này sức sống chung, ẩn chứa mất tự nhiên quỷ khí, dương pháp chính là lợi hại lạp. Đồng sự nhóm không hề liêm sỉ khen. A Dua, các vị đuổi ma sư đại nhân, các ngài nếu là khôi phục lại. Ngàn vạn lại giúp chúng ta làm điểm nhi che chở nghi thức. Ta xem, so cái gì Nam Dương Long Hổ Sơn bùa chú có hiệu quả nhiều. Chờ thuyền đến ngạn, các ngươi muốn cái gì có cái gì. Tiền, biệt thự cao cấp, nhiều đến hệ, tôn quý tiên sinh. Các vị nữ sĩ, tóc vàng mắt xanh hải đăng người chơi, Arthur Duy, bị này đó đồng sự nhóm vây quanh. Trên mặt treo nhàn nhạt cười. Ở ánh đèn hạ thoạt nhìn thánh khiết vô cùng, loại bỏ tà ác, cứu vớt thế nhân, là chúng ta sứ mệnh, thần sẽ không hy vọng chúng ta ở tinh lọc sứ mệnh thượng. Đạt được hồi báo, đồng sự nhóm phát ra kinh hô, trời ạ, các ngươi thật là quá thành kính, đây mới là chân chính pháp sư. Thông cáo, đặc thù người chơi, Arthur Duy. Đạt được Quý Thuận Hào NPC đồng sự nhóm lớn nhất hào cảm. Thông cáo, đặc thù người chơi, Arthur Duy, đạt được Quý Thuận Hào NPC đồng sự nhóm bước đầu tín nhiệm. Đồng sự nhóm có xác suất lộ ra đối đáng tin cậy Tây Dương đuổi ma sư. Lộ ra bộ phận Quý Thuận Hào bí ẩn, đỏ sậm phó bản nhắc nhở ở phòng livestream chúng đạn ra. Đánh vệ ếch cùng Arthur Duy bọn họ chạm mặt sau, liền có không ít người xem từ vệ ếch bọn họ bên kia chuyển tới Arthur Duy bọn họ phòng livestream. Chung, muốn lộng minh bạch này đó Tây Dương người chơi hành động, nhìn thấy này nhắc tới kỳ xuất hiện. Phòng livestream này bộ phận người xem quan cảm dị thường vi diệu, Arthur Duy bọn họ hành động lộ. Tuyến cùng vệ ếch. Tống Nguyệt Mi bọn họ bất đồng Arthur Duy những người này mấy ngày hôm trước vẫn luôn án binh bất. Động, thẳng đến vệ ếch, giải nguyên thật bọn họ bị che giấu cốt truyện cùng mãnh quỷ phòng 101 khảo nghiệm trói chặt tay. Chân, mới đột nhiên xuất hiện, Ở Quý Thuận hào đồng sự nhóm trước mặt nhất cử soát đầy hào cảm giá trị, còn lấy cùng vệ ếch. Giải nguyên thật bọn họ hoàn toàn bất đồng phong cách. Ở đồng sự nhóm trong mắt dựng đứng chính mình không hảo tiền tài hình tượng, nếu không phải vệ ếch. Bọn họ kích phát mãnh quỷ phòng 102, 101, liền vệ ếch bọn họ chính mình đều không có đoán trước đến, quả thực làm người có loại A Thơ duy bọn. Họ giấu ở âm thầm, liền chờ ở A Thuận Thiên Sư, bọn họ nhất mỏi mệt thời điểm sấn hư mà nhập. Tiến hành một đợt hoàn mỹ trích quả đào, Quý Thuận đồng sự nhóm bước đầu tín nhiệm nhắc nhở bắn ra. A Thơ Duy, sán lạn tóc vàng, xanh thảm hai mắt càng thêm lóa mắt. A Thơ Duy tay cầm kinh văn thư, cực kỳ tự nhiên nói, tôn quý nữ sĩ các tiên sinh. Chúng ta ở tối hôm qua đuổi ma khi cảm nhận được Quý Thuận Hào rất nhiều phòng cùng Quý Thuận Hào tà ác có càng sâu một trọng liên hệ. Nếu muốn phong ấn trụ trên con thuyền này khủng bố, cần thiết đem những cái đó phòng nhất nhất phong bế. Nữ sĩ các tiên sinh, các ngươi hay không có thể cho chúng ta cung cấp một ít càng bí mật manh mối. Lúc trước còn khen không thôi đồng sự nhóm bỗng nhiên cấm ngôn. Bọn họ mặt ở ánh đèn ở hiện ra một tia quỷ bí. A Thơ Duy mỉm cười. Úp, không cần lo lắng, ta tôn quý các bằng hữu, chúng ta hoàn toàn biết phàm nhân thực dễ dàng bị ác linh dụ dỗ. Làm tiếp theo chút sai lầm sự, chúng ta hiện tại là muốn đem này đó sai lầm tu chỉnh lại đây, leng keng. Chúc mừng đặc thù người chơi, A Thơ Duy, đạt được mãnh quỷ phòng manh mối. Lạnh băng phó bản nhắc nhở bắn ra. Ở A Thơ Duy chờ người chơi trong phòng livestream làn đạn bỗng nhiên có loại cực kỳ điềm xấu cổ quái dự cảm VX bọn họ đả thông Quý Thuận Hào mãnh quỷ phòng. Quỷ thoại hệ thống nhắc nhở chính là mãnh quỷ phòng đã phá phong. Mà hiện tại A Thơ Duy bọn họ ngăn lại ác linh, nhắc nhở lại là mãnh quỷ phòng thành công phong áp. Hai bên hai loại cách làm xuất hiện hoàn toàn bất đồng sai biệt. Ở mãnh quỷ phòng manh mối bị A Thơ Duy đám người đạt được trong nháy mắt, Quý Thuận Hào thuyền phòng, hành lang, hết thảy vật thể mặt ngoài phảng phất đều chợt lóe xuất hiện một tầng than trì thượng đẳng khoang số 401 phòng, nhàn nhạt lạnh lẽo quanh quẩn ở vệ ếch bên người. Không biết có phải hay không bởi vì ngủ trước nháo quỷ thần duyên cớ. Vệ ếch trận này nghỉ ngơi đến không tính an ổn. Nhắm mắt sau không lâu, vệ ếch cực mau mà tiến vào một mảnh hắc ám không bao lâu. Hắn liền dường như ở trong mộng, xem, thấy một gian cũ kỹ phòng, có chút giống là cũ Quý Thuận Hào. Thời kỳ thuyền phòng, nhưng so người truyền giáo. Lâm bội bội thời kỳ càng vì cũ kỹ, hắn ở một chương mấy trăm năm trước hoa chương cũ trên giường. Bất luận là câu quải mành cong thiết, vẫn là giường ngoại điểm hương, đều mang theo minh thanh thời kỳ đặc sắc, kéo kẹt. Kéo kẹt, vệ ếch nhìn không thấy giường ngoại sự vật, nhưng có cái gì vào được. Phòng bỗng nhiên trở nên ảm đạm, ngay sau đó chính là chính mình. Ở trên giường bật thốt lên hô lên một tiếng mơ mơ hồ hồ, phu quân, này thanh phu quân vừa ra, vệ ếch đột nhiên đã biết chính mình ở nơi nào mãnh quỷ phòng 101 quỷ diễn chiết thật nương mẫn. Thiện cứu ác thuyền họ Trần Thương Nhân trên thuyền, Quý Thuận Hào, nó vô cùng có khả năng nguyên bản là kia chiết trong phim Thương Nhân con thuyền. Quý Thuận Hào quỷ đồng sự nhóm đã từng công đạo quá. Quý Thuận Hào là con từ đáy biển vớt lên cũ thuyền. Cũ trên thuyền có đen nhánh hư thối thần tượng. Lúc ban đầu Quý Thuận công ty đồng sự nhóm tổ tông lựa chọn cung bái trên thuyền thần tượng. Thần tượng chữa trị con thuyền. Lúc này mới có sau lại Quý Thuận Hào, đông, đông, vệ ếch nằm cũ xưa hoa chướng bị hạ. Trong lòng sợ hãi cùng bất an càng ngày càng nặng. Bởi vì, bên ngoài tiến vào đồ vật, không phải dùng đi, mà là một tấc lập lòe về phía trước, tới gần. trong mộng, VX, trong mắt, vô pháp nghiêng. Vô pháp hướng cái màn giường bên ngoài nhìn, nhưng một loại quái dị ý thức làm chính mình nhìn đến, từ quê nhà mang đến bảo gia thần thật nương giống, ở tiến vào đồ vật di động khi, với điện thờ chung chảy xuống vài đạo máu tươi, nàng cùng phu quân cung phụng thật nương muốn cứu bọn họ. Nhưng, thật nương, đánh không lại tiến vào đồ vật, gần, càng gần, trái tim kinh hoàng tới rồi cổ họng, trên giường, nữ nhân, bên người mình bỗng nhiên tối sầm lại. Sở hữu ý thức nháy mắt u ám. Vệ ếch trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cực kỳ nguy hiểm dự cảm, thật nương mẫn thiện cứu ác. Thuyền nhân vật chính phụ nhân sắp nhìn đến bò lên trên thuyền đồ vật, mà vệ ếch cũng sắp xuyên thấu qua cảnh trong mơ nhìn đến cái kia đồ vật. Mà kia không phải hiện tại hắn có thể nhìn thẳng, tựa như ở Thái Nguyên phó bản. Người sống vô pháp trực tiếp xem Thái Nguyên hương chủ chân thân, vệ ếch mí mắt chuyển động. Muốn lập tức từ kích phát ở cảnh trong mơ thanh tỉnh. Không làm nên chuyện gì dãy rùa, lại chỉ khiến cho trong mộng tới gần nữ nhân, hắc ám, càng ngày càng nùng. Càng lúc càng nhanh, liền ở sặc sỡ quỷ quang toàn hướng mí mắt một sát. Vệ ếch giao diện không hề dự triệu mà có vật phẩm sáng lên. Một trận trùng điệp, Mân Nam lời nói tiếng gọi ầm ĩ tại ý thức chỗ sâu trong quanh quẩn. Trời tối liệu Thất Long Vương muốn lên bờ, trời tối liệu Thất Long Vương muốn thoát hải, mấy trăm người đồng thời kêu khóc Mân Nam tiếng, nháy mắt giải khai cảnh trong mơ ô nhiễm. Vệ ếch từ quý thuận hào phòng quái trong mộng tránh thoát. Lập tức trụy hồi bình thường ngủ trong bóng đêm, trong ý thức. Có một thứ phát ra ánh sáng nhạt, leng keng. Chúc mừng người chơi, vệ ếch, kích phát. Hương khói Mân Nam, đặc thù vật phẩm âm hải long lân. Đây là vệ ếch lần đầu tiên thông quan quỷ thoại phó bản sau được đến đặc thù vật phẩm. Trước đó, nó phảng phất không dùng được. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.